Thánh Vương, chương 509, thăng cấp mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 509, thăng cấp mạnh mẽ ế với 840 triệu gen sinh mệnh hoàn mỹ của Dương Kỳ, uy lực của thiền kiếp ơ ế đương nhiên phải kinh khủng, không khác nào 840 triệu cao thủ thiền vị động thời tạo thành đại kiếp nạn thiên địa nguyền khi, có khả năng hủy diệt cả một tinh vực. Thế nhưng, hiện giờ Dương Kỳ chỉ hơi xoay cục luân một cái, kiếp số đã tan vỡ, có thể thấy được cụ luân này có uy lực mạnh tới mức nào, có khả năng đánh vỡ thông đạo liên kết giữa tiền nhân và nhân gian. Thiền vị tầng 4, cần giới cường thiền vị, tần chức. Dương Kỳ hấp thu nguyên khí của thiền kiếp chuyển hóa thành năng lượng cho mình sử dụng. Cũng may nơi này là địa ngục Maha, chứ ở nơi bình thường chắc là không đủ năng lượng, cho dù luyện hoa cả một tiền nhân cũng không thế nào giúp Dương Kỳ đột phá liên tục hai cảnh giới. Khi hắn thấy năng lượng trong người đã tiêu hao gần hết mới dùng lại. Trong quá trình này, tinh huyết nguyên khí trong người hắn đã được chuyển hóa một lượng lớn, lại có thêm 100 triệu viên cố cụ tương biến thành long tương. Long tương và cụ tượng là hai thứ có lực lượng khác hẳn nhau, mỗi một con long tương đều có thể cưỡi mấy đạp gió, lui tới trong hư không, không gì không làm được, trong khi đó viên cố cụ tương chỉ có sức mạnh thuần túy, không thể khám phá diệu dụng của hư vô, đi tới cội nguồn của lực lượng. Lực lượng, lúc này ta hoàn toàn có thể triệu hoán ác ma chu thiền vị, thậm chí cũng có thể triệu hoán ác ma chí thiền vị. Dương Kỳ hơi vung tay, địa ngục chi môn xuất hiện. Hiện giờ địa ngục chi môn của hắn đã có chừng 9 cái cánh cửa. Bên trong mỗi một cánh cửa của địa ngục chi môn đều có một con ác ma cường đại đi ra, theo thứ tự là Atula, minh tộc, rắn lớn địa ngục Na Già, cố ma thanh đống nhiên thiều, ma phá hoại, ngạc mộng ma, cố ma luyện kim, đại ma tiền huyết, trần ma bạch cốt. Mỗi một con ma đầu đều có cảnh giới thiền vị tầng 9, nếu như ở trong thế tục quả thực là vô địch trần đời, có thể hủy thiền diệt địa, xưng ba một cái tinh vực. Thế nhưng hiện giờ chúng đã bị Dương Kỳ triệu hoán. Chủ nhân. Đầm ác ma này vừa ra khỏi 9 cánh cửa của địa ngục chi môn đã lập tức quỳ xuống. Các ngươi lập tức đi bảo vệ tinh vực Thánh Vương, xây dựng một đại trận, lấy huyết mạch của bản thân tạo ra một lối đi tới đầy. Hiện giờ ta muốn xây dựng ở địa ngục ma ha một cái con đường tới tiến giới, dùng tinh vực Thánh Vương là hậu nhân vững chắc, một khi thành công ta sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dương Kỳ phất tay một cái, mở ra một con đường, hiện giờ hắn và bốn nguyền của địa ngục ma ha đã thực sự giao hòa, hành động đơn giản như vung tay của mình. Dương Kỳ tiếp tục ở lại trong địa ngục ma ha, hắn muốn xây dựng một cái thiên đường, làm đường lui cho tỉnh vực Thánh Vương. Cái hắn lo lắng nhất hiện giờ chính là gia tộc. Một khi phát sinh đại chiến, nếu có vô số cao thủ tới vây cống, khẳng định họ sẽ công phá được tinh vực Thánh Vương, cho nên cái cần gấp hiện giờ là tạo ra một xảo huyệt, một khi gặp nguy hiểm, có thể chuyển rời tới địa ngục này, cho dù là tiền giới mạnh nhất cũng không dám tự ý tiến vào đầy, nếu không sẽ bị coi là hành động gây chiến. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ, nhưng mà, địa ngục ma ha có ma khi vô tận, người của tinh vực Thánh Vương tiền vào đầy nhất định sẽ bị ma khi làm hại, ở một thời gian dài sẽ bị ma hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hiện giờ Dương Kỳ phải bố trí trận pháp, xây dựng quốc gia, có thể biến nơi đó thành một nơi có tiền khi tinh thuần, tốt nhất là có thể chuyển hóa ma, khi là tiền khi, nhất cử lưỡng tiện. Bắt đầu nào, Chu Thiền Vân Yến, từ Vương Xá Lợi, xây dựng tiền giới, địa ngục nở hoa. Dương Kỳ khoanh chân ngồi trên đi mặt đất, vận dụng khi công, lấy bản thân làm trung tâm, một luống thành quang bắt đầu sinh ra, sau đó nở rộ như một đóa hoa quỳnh. Địa ngục nở hoa, năng lượng trong địa ngục, bao gồm cả bùn đất màu vàng xám đều biến thành năng lượng cuồn cuộn, truyền vào trong đóa hoa của Dương Kỳ. Từ Vương Xá Lợi, tiền giới sơ khai. Dương Kỳ cầm Xá Lợi Từ Vương trong tay ném ra, khiến cho không gian vận veo, dần dần mở rộng, tạo thành một quốc gia khá rộng lớn. Địa ngục dung lộ. Hắn chỉ một ngón tay, địa ngục dung lộ xuất hiện, ngưng tụ thành một cái dùng xoáy, hấp thu năng lượng trong quốc gia này chuyển hóa thành nguyên khí thuận khiết. Đại trận lối điện liệt không? Tiền thiền nguyên từ thần phong, hoàng cố xà phủ. Trong một hơi thở, Dương Kỳ thi triển toàn bộ pháp bảo của mình, để chúng chậm rãi xoay tròn xung quanh quốc gia của mình. Hoàng cố xà phủ biến thành hỗn độn cụ xà nuốt chúng khi tư. C địa ngục, sau đó rớt vào trong địa ngục dung lộ. Các loại trận pháp kỳ lạ được bố trí xung quanh cút ghia, dung hợp hoàn mỹ với các tầng không gian bền trong địa ngục Maha. Địa ngục Maha dù gì cũng là một vũ trụ vĩ đại, quốc gia như Dương Kỳ chẳng chiếm diện tích là bao nhiêu cho với thực thế của nó. Cho nên hành động của Dương Kỳ không khiến cho những tồn tại cấp cao chú. Ý, không biết qua bao lâu, một cái quốc gia mới đã xuất hiện, bên ngoài quốc gia này ma khí đặc quanh, trong quốc gia tiền khi giạt rào, rất nhiều ma khi chuyển hóa thành năng lượng cấp cao. Những năng lượng ma khi cấp cao này đều chuyển biến thành năng lượng thiền đạo thuận khiết. Tốt, rất tốt, Dương Kỳ tiếp tục vận dụng thần trùng cố đại trong cơ thể mở một số tiền giới, hướng ra bốn phương tầm hướng, thông với một số nơi không nguy hiểm, nhưng lại có rất nhiều ác ma địa ngục, tạo thành những nơi thí luyện cho đám đệ tử dưới trướng. Tinh vực Thánh Vương hiện giờ rất phồn hoa, không gặp nguy hiểm gì, thế nhưng cuộc đời tu luyện luôn luôn có bất trắc, nếu cứ bình an mà sống thì không thể tồn tại được. Nếu như có thể chiến đấu một thời gian dài ở trong địa ngục để tối luyện, vậy thì thực lực, kinh nghiệm thực chiến của đám môn nhân sẽ tăng mạnh. Dù không có chiến tranh, Dương Kỳ cũng chuẩn bị mang một số môn nhân người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VPVTM đêm VNI Ánh Vương Móng nhập thần cơ thiền tài, đệ tử Dương gia tới quốc gia trong địa ngục này, cho hộ thí luyện ở một số nơi biên giới. Sau khi cảm thấy hài lòng, Dương Kỳ nhảy ra ngoài, nhìn Tống Thế một lượt. Sau đó hắn đi tới tỉnh vực Thánh Vương, thầy mẫu thần đang ở trong trạng thái, nhập định, ánh sáng bao phủ toàn thần, sắp đột phá cảnh giới. Lúc này cắn cơ của thành mầu đã vững chắc, gen sinh mệnh đã được chuyển hóa, có một khi tư. C. Quỷ thần khó lường, cảnh giới tiến thiên thần đạo. Khí công thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung đã đạt tới cảnh giới cực cao, huyết mạch của thần đã hình thành. 7. Lu. C. Đó gen sinh mệnh của thành mẫu sẽ tăng lên 100 triệu lần, tuy rằng không thể so sánh với 840 triệu lần như Dương Kỳ, thế nhưng cũng đã hiềm thầy nơi tiền giới. Phụ thần. Dương Kỳ đi vào chỗ Dương Chiến, nới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã thành lập một quốc gia trong địa ngục, hơn nữa còn có rất nhiều nơi tu luyện, bây giờ chúng ta nên mang theo đệ tử Hạch Tầm và Đầm huynh đệ của con tới đó, đồng thời cố gắng di chuyển tài nguyên, chỉ lưu lại một người quản lý tỉnh vực Thánh Vương là đủ, đây là hành động giữ vững cắn cơ của chúng ta, không thể làm qua loa. Có phải là gió trước cơn bão không? Dương Chi cầm thần một chút rồi nới. Ta cũng bê. Tê Dũ, gần đây tinh vực Thánh Vương chúng ta mở rộng, tốc độ phát triển cực cao, điều đó sẽ dẫn tới tai họa. Y Đu, ân thế, mấy năm trước Dương gia mới chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở thành Yến Đố, mà bây giờ đã có rất nhiều vi diện, rất nhiều tiền giới, thế lực đã không yếu hơn các tinh vực khác, thậm chí không kém tiền giới là bao. Phụ thần Yến Tầm đi, một ngày nào đó Dương gia chúng ta sẽ đứng trên đỉnh vũ ụ, Dương Kỳ triệu tập một số người quản lý của tinh vực tới, cắn dặn một số điều. Chủ nhân. Đúng lúc này, Diêm Ma Quỷ để xuất hiện nới. Minh thần chi màu mà chủ nhân truyền thụ tiến bộ rất chậm, hy vọng. Diêm Ma Quỷ để lúc này chẳng khác nào một con ma cập bống, chưa tần chức với cả cảnh giới thiền vị, trong khi đó tu luyện Minh thần chi màu lại không có tiến triển gì. Quỷ đế oai phong một cõi năm xưa bây giờ chẳng là gì trong mắt mọi người. Hắn thầy đệ tử Dương Gia Cư. Liên tục tấn chức, những huynh đệ của Dương Kỳ hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thiền vị hết rồi, trong lòng vô cùng hy vọng mình đột phá. Dương Kỳ vung tay một cái, thần hình Diệt Thơ Quỷ để bị nổ tung, xương cốt không còn, thậm chí hắn còn chẳng biết mình chết như thế nào. Một tên phế vật, một tên ma quỷ mà cũng muốn tu luyện minh thần chi màu của ta, để lại người chỉ là một mầm tai họa. Dương Kỳ lạnh lùng cười, một luồng trần khí của minh thần chi màu tiến vào trong người, bị hắn luyện ho. Diêm Ma Quỷ Đế đã trở thành quá khứ. Cái tên Diêm Ma Quỷ Đế này kiểu gì cũng là một con rắn độc, nếu không diệt trừ tương lai sẽ là một mầm hoa, quan trọng hơn là thần tượng Trần Ngục Kinh không thể truyền thụ cho người ngoài. Cách chương.